đã để cho vô số người lặng lẽ hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Càng là có không ít nữ tính tu sĩ nhìn về phía hắn trong hai mắt đều là sáng lên quang mang, sinh long lòng ái mộ, thậm chí Khuyển Khiếu đều lần nữa mở mắt, hơn nữa lần này cũng không có khép lại, hiển nhiên đối với Tần Tinh cũng là có hứng thú càng lớn. Cô Trường Sinh cũng tốt, Hiên Viên bà cũng được, cho dù là chính tại cho Thương Hiệu hậu trị thương Thương Như Lâm, từng cái mặt đều là kéo xuống, trong hai mắt càng là suýt phun ra lửa. Nói thật, bọn họ đương nhiên rất muốn cũng bước lên đài tỷ thí, tác thành Tần Tinh khiêu chiến, chỉ tiếc bọn họ không thể đi. Với tư cách Thánh Thành 10 tông, nếu như cùng cửu cấp tinh quan thế lực liên thủ đối phó một cái đến từ tứ cấp tinh quan người trẻ tuổi, vậy bọn họ mặt cũng thật có thể vứt bỏ. Tần Tinh lại là căn bản không quan tâm những người khác phản ứng, chắp tay đứng tại đài tỷ thí lên, lặng lặng chờ giây lát, nhìn thấy cũng không có những người khác trở lên trận, lúc này mới gật gật đầu nói: các ngươi xuất thủ một lượt đi, trong vòng nhất chiêu, nếu mà không có thể để các ngươi chủ động nhận thua, coi như Thiên Mộ thua, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.